Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2350, chương 2355, đến từ lục đại phái chấn động. Trận pháp, lời vừa nói ra, những trưởng lão này, rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm kích động, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sợ hãi nói, lại là trận pháp. Bọn họ thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, kinh hô một tiếng, Hạ Minh lại là một cái trận pháp đại sư, đây là tại chỗ mỗi người đều không thể tin tưởng sự thật. Trận pháp đại sư, cho dù là tại cái này cả cổ trong đại lục đều là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Mỗi một cái trận pháp đại sư đều là phượng mao lân giác tồn tại, mà luyện khí đại sư, đồng dạng là phượng mao lân giác tồn tại. So trận pháp đại sư đều muốn thưa thớt tồn tại, bởi vì một tên luyện khí đại sư nhất định phải học biết trận pháp, không biết trận pháp bọn họ thì không cách nào luyện khí, bởi vì luyện khí thời điểm cần tại khí phôi phía trên khắc họa trận pháp, khắc họa trận pháp càng cao cấp hơn, cái kia a chỗ luyện chế ra đến linh khí mới có thể càng cường đại. Thật không nghĩ đến Hạ Minh lại còn là một cái trận pháp đại sư. Theo sự bố trí này đi ra trận pháp đến xem, Hạ Minh chỗ bố trí đưa trận pháp đẳng cấp còn không thấp. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là bắt đầu trầm mặc, bọn họ đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Hạ Thiên Vương ánh mắt lấp lóe một chút, giờ khắc này hắn cũng nhìn ra một ít môn đạo, đồng thời hắn cũng rốt cục minh bạch vì cái gì Hạ Minh hội liên tiếp chớp động, lãng phí linh khí, nguyên lai hắn là đang bố trí trận pháp. Hạ Thiên Vương có chút ảo não, một tên trận pháp đại sư bố trí đi ra trận pháp. Như vậy cái này trận pháp đại sư chiến lược đem sẽ tăng lên mấy lần. Bị một cái bố trí tốt trận pháp nhốt ở bên trong, cái kia là phi thường có thể lo sự tình. Huống chi, trong này ẩn chứa sát cơ, có thể không nên xem thường cái này đại hải, nơi này đại hải tuyệt đối là chân thực, nếu là bước vào bên trong, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Ngay tại Hạ Thiên Vương ảo não đồng thời, hắn nghe được Hạ Minh thanh âm lần nữa truyền đến, giang sơn như họa, nhất thì đa thiểu hào kiệt, tưởng tượng công cẩn năm đó, tiểu kiều ban đầu gả oai hùng anh phát, sau một khắc, Hạ Minh dường như biến hóa thành công cẩn. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi lần nữa nâng lên cái kia vũ phiến. Thanh âm lang lãng quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Trong lúc nói cười, cột buồm mái chèo biến thành cho bụi. Xoát, một loáng sau cái kia, vô số người chính là nhìn thấy. Hạ Minh tay phải vũ phiến, chậm rãi vung xuống chốc lát, cái này vũ phiến tại vô số người trong con mắt đột nhiên phóng đại. Một loại khẩn trương tâm tình, trong nháy mắt chiếm lĩnh bọn họ tất cả mọi người tâm thần. Bọn họ giờ phút này đều là bị Hạ Minh tay phải vũ phiến sở khiên động. Thì liền Hạ Thiên Vương đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Thể nội linh khí tăng vọt. Ông, một loáng sau, mảnh này xích bích cùng đại hải, âm mang vỡ vụn, phảng phất như là cái kia phá nát tấm gương đồng dạng. Một tiếng âm vang tiếng vang, thiên địa đánh rách tả tơi, mặt đất ầm ầm rung động, xích bích thì là loạn thế nhấp nhô, đại hải lăn lộn không thôi, thanh thế to lớn, thì cả thiên không đều là lúc sáng lúc tối. Oanh! Một đạo cửu thiên thần lôi giống như thanh âm tùy theo vang vọng. Sau một khắc, phiến thiên địa trực tiếp vỡ vụn, dường như trực tiếp bị chấn nát đồng dạng. Cái này khiến vô số người đều là cảm giác mình thân thể dường như bị dẫn dắt, trực tiếp bị hắc động thôn phệ. Bọn họ ánh mắt cũng là tại thời khắc này dường như trực tiếp mất đi ánh sáng. A! Những người này tất cả đều là nhịn không được kêu thảm một tiếng. Loại kia rơi xuống dám để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, bọn họ muốn vận chuyển linh khí, chống cự loại này lực lượng đáng sợ. Bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, chính mình lực lượng phảng phất là biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Vô luận như thế nào vận chuyển, đều không thể tìm với bản thân linh khí. Trong lúc nhất thời, bọn họ tâm lý cũng đều là bị hoảng sợ chiếm đoạt lĩnh. Cố quốc thần du, đa tình nên cười ta, sinh ra sớm tóc hoa râm, nhân sinh như giấc mộng, một tôn còn lỗi sông nguyệt. Một chữ cuối cùng nhi rơi xuống thời điểm, vô số người đột nhiên mở ra hai mắt, giờ phút này bốn phía người tất cả đều là đầu đầy mồ hôi. Bọn họ hoảng sợ vẫn nhìn bốn phía, một đôi trong con mắt còn mang theo thật sâu hoảng sợ. Bọn họ vừa mới tựa hồ nhìn thấy một bộ sơn hà phá toái bộ dáng. Loại lực lượng kia dường như vô hình buông xuống, trực tiếp đem sơn hà hủy diệt. Thật sự là thật đáng sợ. Cho dù bọn họ bực này võ đạo cao thủ, tại cái kia các loại lực lượng trước mặt, đều là lộ ra như vậy nhỏ bé. Ta không sao, chúng ta không có chuyện. Có ít người kinh hỉ sờ sờ trên người mình, hưng phấn nói ra, ha ha, ta cũng không có chuyện. Quá tốt, lại có người kinh hỉ nói ra, thật đáng sợ, hiện đang hồi tưởng lại đến. Loại kia hình ảnh, vẫn là có một loại để cho ta tê cả da đầu cảm giác. Loại lực lượng kia, dường như căn bản không nhận trưởng khống một dạng. Thật là đáng sợ, ta vừa mới kém chút bị hù chết. Cái này mẹ hắn, đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi? Làm sao vũ phiến như thế vung lên? Thiên địa đều là trực tiếp biến thành cho bụi. Đúng, Hạ Minh cùng Hạ Thiên Vương đâu? Xoát xoát, nói đến chỗ này, bọn họ lúc này tất cả đều là hướng về trong chiến trường trông đi qua. Bọn họ nhìn thấy, chiến trường vẫn là ban đầu chiến trường, diễn võ thai đã bị Hạ Minh cùng Hạ Thiên Vương hủy diệt, biến thành phấn vụn, mà giờ khắc này, Hạ Minh cứ như vậy đứng bình tĩnh trên đài, hắn sắc mặt bình tĩnh, áo đen tại một trận gió mát phất phơ thổi. Đúng là theo gió mà động, Hạ Minh giống như là trong màn hình nhân vật, xem ra có một loại rất cảm giác đặc biệt. Các ngươi mau nhìn Hạ Thiên Vương, nương theo lấy một tiếng kinh hô, vô số người trong lòng giật mình, tất cả đều là hướng về Hạ Thiên Vương nhìn sang, chờ nhìn đến Hạ Thiên Vương trước mắt tình cảnh này, bọn họ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thụ thương, xoát xoát. Bọn họ nhìn thấy, Hạ Thiên Vương quỳ một chân trên đất, nhưng ở Hạ Minh trước người lại là có một vũng máu. Hạ Thiên Vương khóe miệng, vẫn như cũ là xuất hiện một chút vết máu. Lại nhìn Hạ Thiên Vương sắc mặt, Hạ Thiên Vương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giờ khắc này, cho dù là ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Hạ Thiên Vương thụ thương, làm sao có thể... Tiếng kinh hô lại là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Vô số đạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía chiến trường. Bọn họ thật không thể tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Hạ Thiên Vương làm sao có thể sẽ thụ thương? Điều đó không có khả năng. Bọn họ đều là bị dọa sợ. Ngươi đây mẹ, cái gì cũng còn không có nhìn đâu. Hạ Thiên Vương thì thụ thương. Lúc này mọi người ở đây lại đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ cũng đều biết. Hạ Thiên Vương thụ thương. Đây hết thảy kẻ đầu têu. Tất cả đều là bởi vì người thiếu niên trước mắt này. Trận pháp, vừa mới cái kia là trận pháp. Rốt cục, có ít người kịp phản ứng. Run run rẩy rẩy nói ra. Ngươi nói là, vừa mới chúng ta đều là tiến vào Hạ Minh trận pháp. Có người hoảng sợ nói, nói như vậy, Hạ Minh chẳng phải là một tên. Ông, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người lại là bị giật mình. Trận pháp đại sư cái danh này, thật sự là quá vang dội, càng vẫn là một tên bố trí tốt trận pháp đại sư. Đây mới thực sự là đáng sợ, chỗ nào sợ ngươi nắm giữ 1 triệu hùng quân, nếu là bước vào trận pháp đại sư trong trận pháp. cái kia cũng là đường chết một đầu. Chỉ có bị tàn sát mệnh. Đây chính là trận pháp đại sư chỗ đáng sợ. Mà vừa mới loại kia tình huống. Nói cách khác, bọn họ vừa mới trong lúc vô hình tất cả đều là bước vào cái kia trong trận pháp. Loại ý nghĩ này vừa ra, bọn hắn cũng đều là tay chân rét lạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.